Trấn Yêu Viện Bảo Tàng. Chương 106, Đại Hành Sông Hoài Thần Quyền. Góc truyện audio.com. Thế giới hiện thực, lúc đầu bình thản nằm Vệ Uyên bỗng nhiên một cái động thân ngồi dậy. Vô ý thức đưa tay che cái mũi của mình cùng mặt. Còn có thể nhớ kỹ đến cái kia to lớn đổ gốm ép trên mặt cảm giác. Đau nhức, Vệ Uyên nhịn không được nhếch nhếch miệng. Cái kia hầu tử, đều đã tỉnh, đều còn có thể cảm thấy mơ hồ đau nhức a, hạ thủ tuyệt đối không có nửa điểm khách khí. Đây là 5000 năm oán khí trọng lượng. Vệ Uyên ngước mắt, mi tâm của hắn có thủy thần phù lục. Thật vất vả mới đưa trong hai con ngươi dị tượng đè xuống. Cái này kỳ thật cũng không phải là lực lượng, mà là đại biểu cho một loại nào đó tư cách, mà lại dù sao chỉ là ngoại lai. Ngay tại chậm rãi tiêu tán bên trong, Vệ Uyên nắm tay, nhìn về phía thời gian, chỉ mới qua không đến 3 phút, trong mộng là suy nghĩ cấp độ giao lưu, cùng hiện thực tốc độ thời gian trôi qua khác biệt, khi thì nhanh khi thì chậm. Vệ Uyên nhìn một chút khoảng cách, tiền thị tại Giang Nam đảo, nhưng là hiện tại Phù Thiên Sư vị trí là sông Hoài Quy Sơn. Giữa hai bên khoảng cách mấy trăm cây em. Lấy hắn nhục thân tiến về, cho dù là ngồi đường sắt cao tốc cũng phải mấy giờ. Không biết bên kia tình huống phải chăng nguy cấp, nếu là trễ, mấy vị kia Phù Thiên Sư đệ tử sợ rằng sẽ ngộ hại. Vệ Uyên suy nghĩ dừng một chút, chuyển thân bước nhanh đi đến trong viện bảo tàng phòng. Bên trong cái kia câu cá quỷ nước ngay tại nhàn rỗi loay hoay hắn lưới đánh cá. Thích ra quân binh hồn thì là tu bổ giờ phút này làm hắn gửi hồn chỗ dưỡng hồn mộc. Nhìn qua rất bình thường. Quỷ nước nhìn xem Vệ Uyên lên tiếng chào. Nói, Vệ lão đại ngươi đến rồi. Coca-Cola lại nhanh không có a. Vệ Uyên đem hắn hai cái trực tiếp kéo qua. Trước đem Phù Thiên Sư đệ tử gặp được nguy hiểm. Cùng tế tự đồng nam đồng nữ sự tình nói một lần. Vô luận là cái kia lười nhác quỷ nước còn là nói lực chiến mà chết thích ra quân binh hồn đều đột nhiên biến sắc. Cái trước không đề cập tới. Cái sau có thể trực tiếp làm tức giận bất luận kẻ nào. Quỷ nước mài răng, binh hồn đứng dậy, khí độ túc sát, nói. Tướng quân nhưng là muốn chúng ta tùy thân hỗ trợ. Vệ Uyên nói, không, là muốn các ngươi đi trước. Ta sau đó liền đến. Thích ra quân binh hồn ngạc nhiên, nói, thế nhưng là, Quy Sơn cách đây, đâu chỉ ngàn dặm, Vệ Uyên nói, trong nước hồn tướng, tự nhiên có thể 10 ngày mà trở lại. Vệ Uyên nhấn xuống mi tâm, tay cầm tám mặt hán kiếm, lưỡi kiếm khẽ nâng, vô chi kỳ tạm thời cho hắn là sông Hoài Thủy quân bộ phận quyền hạn. Cùng loại với hậu thế vương triều phân đất phong hầu Sơn Thủy Địa Linh. Nhưng là Vệ Uyên không phải là tinh quái hồn phách, cũng không phải trời sinh thần linh. Đối với cách dùng như thế này có chút kiến thức nửa vời. Cho nên liền lấy thiên sư đạo lập đàn làm phép cách làm thủ đoạn. Chỉ vào cái kia hai cái quỷ hồn, chân đạp vũ bộ cách làm về sau. Trong miệng quát khẽ nói, thụ ngươi sông Hoài quân phủ hoàng kim giáp, cho ngươi nhâm thủy tuần giang chu ma kiếm. Lại cho quyền ngươi thủy tinh 10000, sông tốt 3000, những thứ này cùng loại với khai đàn làm phép pháp chú. Vệ Uyên loại này không có đạt được thụ lục tu sĩ là vô pháp làm được. Cái này cần vận dụng tất cả nhà các phái đạo môn nội tình. Nhưng là hiện tại hắn chỉ thuận miệng nói. Liền là thành thật, hai cái nguyên bản tử trạng thê thảm quỷ vật đảo mắt liền bị hơi nước bao khỏa. Người khoác áo giáp mũ chiến đấu, đưa tay đỡ kiếm, nhìn qua đường đường chính chính. Rõ ràng là đạo gia chân pháp mới có thể nuôi đem đi ra âm tướng. Chỉ là cái kia cái gọi là thủy tinh, sông tốt tất nhiên là không tồn. Mà đồng dạng cùng Vệ Uyên trong tay ấn tỷ đồng dạng. Chỉ là ngắn ngủi ra chi, thời gian trôi qua về sau tự nhiên tiêu tán. Hai cái quỷ vật kinh ngạc nhìn xem lẫn nhau. Sau đó rõ ràng Vệ Uyên ý tứ. Thích ra quân binh hồn cùng cái kia quỷ nước vốn là vô hình vật chất hồn thể. Dưới loại tình huống này có trong nước độn thuật, tiền thị chung quanh vốn là có sông Lạc chảy qua. Hai cái quỷ vật liền dựa vào giờ phút này ngắn ngủi ra chi. Ban ngày rời khỏi viện bảo tàng, chạy vào trong nước, tiếp theo trực tiếp cùng dòng nước dung nhập một thể. Lúc trước 10.000 thủy tinh, 3.000 sông tốt giờ phút này mới hiển hiện. Cũng không phải là thật sự có binh tướng, mà là đối với nước điều khiển. Lấy cực nhanh tốc độ hướng phía sông Hoài Quy Sơn mà đi. Vệ Uyên nghĩ nghĩ, cho bên kia phủ thiên sư đệ tử phát chờ một lát hai chữ tin tức. Để tránh bọn hắn mất đi thủ vững chi tâm, cũng đi theo đi ra ngoài. Lúc ra cửa nhìn thấy viện bảo tàng có một chương cổ pháp mặt nạ. Đem mặt nạ nắm trong tay, mới hướng sông Lạc mà đi. Trương Đào dựa vào một bên thân thuyền ngồi, khí cơ gấp rút mà yếu ớt. Trong tay pháp khí bát quái bàn đã sớm vỡ nát, quần áo trên người bị máu tươi nhiễm đỏ thấm ướt. Thuyền miễn cưỡng tiếp tục hướng phía trước, nhưng là tại thân thuyền đằng sau, cái kia 7 đôi đồng nam đồng nữ biến thành quỷ nước. Khiêng quỷ dị đỏ cỗ kiệu vẫn như cũ là không nhanh không chậm đi theo. Phát xanh phình to gương mặt trên có nồng đậm bột màu trắng. Trên gương mặt màu đỏ son phấn, mang trên mặt quỷ dị làm người ta sợ hãi mỉm cười. Từ đầu đến cuối gắt gao nhìn chằm chằm mặc vào mấy người. Nguyên bản lái thuyền lão giả đã sớm bởi vì cực đoan sợ hãi mà đổ vào trên thuyền. Mặt mũi tràn đầy trắng bệch, giống như là hắn biết rõ nếu như bị những thứ này quỷ nước đuổi kịp sẽ là ra sao hạ tràng. Trương Đào che ngực, chống đỡ lấy ngồi dậy. Lúc này hắn đột nhiên hối hận lần này hành động mang theo phù lục có chút quá ít. Bất quá chợt nghĩ đến, liền xem như lại nhiều chút, tựa hồ cũng không đủ dùng. Chính mình thông chi phủ thiên sư các sư thúc, cũng cáo chi vị kia nhắc nhở sông Hoài khả năng có vấn đề tiền bối. Nhưng là trong lòng của hắn kỳ thật cũng biết, đây coi như là tại cào lung tung chút cây cỏ cứu mạng. Vô luận là Long Hổ Sơn thiên sư phủ, còn là vị kia không biết ở nơi nào dạo chơi tiền bối, đều rất khó khả năng giúp đỡ được bận bịu. Thật là khoảng cách quá xa chút, ngoài tầm tay với, hiện tại chỉ có thể nghĩ đến nhiều chống đỡ một hồi. Vận khí tốt, còn có thể có mạng sống cơ hội. Vận khí không tốt, cũng muốn chu sát mấy cái quỷ nước. Trương Đào đưa tay lên phù, trong miệng khẽ quát một tiếng, tấm bùa kia không gió giấy lên, hướng phía trước quỷ nước bay đi. Còn lại mấy tên đạo sĩ đồng dạng không cam tâm như vậy chết ở chỗ này, đem từng đạo phù lục đánh ra. Có thể chợt cái kia quỷ nước lại bỗng nhiên rít lên tiếng. Sông Hoài mặt nước phun trào, xuất hiện vòng xoáy, bỗng nhiên nổ tung một đường to lớn sóng lớn, trực tiếp đem bùa này đều cuốn vào trong đó. Tiếp theo đập ầm ầm dưới, toàn bộ thuyền đều kịch liệt đung đưa. Trương Đào máu tươi liền trực tiếp ném tới trong nước, là sư huynh kéo hắn một cái, mới miễn đi đương trường rơi xuống nước hạ tràng. Hắn hô hấp dồn dập, ngẩng đầu một cái liền thấy trên mặt nước phất động lấy phù lục, đều đã đình chỉ thiêu đốt, có thậm chí chỉ là kích phát đến một nửa, liền bị đánh gãy. Trương Đào gắt gao nhìn chằm chằm những bùa chú kia, rốt cục cười thảm lên tiếng. Tu vi của đối phương xa xa cao hơn nhóm người mình. Hôm nay thật chẳng lẽ chỉ có thể làm một lần quỷ nước? Chẳng lẽ cái này sông Hoài bên trong, vậy mà thai nghén tà thần? Đang trong lòng thảm đạm, tinh thần không khỏi thất thù. Lúc trước từ đầu đến cuối chỉ là đi theo thuyền phía sau đồng nam đồng nữ đột nhiên rít lên. Từ trên mặt nước nhảy vọt mà lên, nhào về phía trước thuyền. Trương Đào bất quá một cái thất thần, liền đã rơi vào hiểm cảnh, cắn răng một cái, nghĩ đến cùng nó làm cho đối phương truyền lên, dứt khoát giang hai cánh tay, ý định mang theo cái này mấy cái quỷ nước cùng nhau xuống dưới. Vì đồng môn tranh thủ thời gian, một lần phát lực mới phát hiện cái này mấy cái quỷ nước nhìn như thấp bé, thực lực lượng to lớn. chính mình thế mà chi không đẩy được. Trương Đào cúi đầu xuống, nhìn thấy cái kia phát xanh phình to mang trên mặt quỷ dị cười. Hé miệng, răng toàn bộ đều là sắc nhọn trạng thái, hướng phía trên người mình rơi xuống. Xong, Trương Đào trong lòng thảm đạm, lòng cong kiếm reo, đột nhiên cái kia hai cái quỷ nước động tác ngưng trệ. Ngẩng đầu thời điểm, nhìn thấy thuyền bên trên đổ dạp mấy cái quỷ nước, cái kia bảy đôi đồng nam đồng nữ biến thành quỷ nước vậy mà đã bị chém giết hơn phân nửa. Giờ phút này chính tựa hồ nhìn thấy cái gì tuyệt không có khả năng xuất hiện ở thời đại này đồ vật. Hốt hoảng chạy trốn, bị vượt qua từng cái truy sát, mà phía trước xuất hiện hai viên kim giáp tướng lĩnh, một mặt trắng không râu tướng mạo đường đường, một râu quai nón uy nghiêm sâu nặng, đều người mặc kim giáp áo bào đỏ, tay cầm trường kiếm, bám thân tại lượn lờ hơi khói bên trong, nhìn như hồn phách, lại không có chút nào âm hồn quỷ mị cảm giác, ngược lại có đường đường chính chính ý vị. Bên người dòng nước phun trào, phía sau thần quang mông lung, Trương Đào ngốc trệ nhìn cái này tồn tại ở đạo gia điển tịch ghi chép bên trong tướng mạo. Hộ pháp âm thần, cái này sông hoài bên trong làm sao lại có hộ pháp thần tướng? Giờ phút này còn lại chư đạo sĩ luống cuống tay chân đem Trương Đào kéo đến đằng sau điểm. Tay chân của hắn cứng ngắc, leng keng một tiếng, điện thoại di động không cẩn thận rơi trên mặt đất, màn hình sáng lên, một cái ngắn gọn chưa học tin tức hiện ra. Trương Đào vô ý thức nhìn lại, chờ một lát, tin tức từ 6 phút trước đó. Hắn suy nghĩ ngưng trệ, đầu óc trống rỗng, trong lòng có hoang đường đến cực điểm ý nghĩ. Vệ Uyên dùng một đường ẩn thân chú, tránh đi người bình thường tai mắt, sau đó đi vào lạc thủy bên trong. Ý định từ lạc thủy chọn đường đi sông Hoài, tiến về Quy Sơn, bảy đôi quỷ nước, đồng nam đồng nữ tà tế, cùng nhấc lên một cái kia cỗ kiệu, hiển nhiên chỉ là món ăn khai vị. Mục tiêu chân chính còn ẩn giấu a, Vệ Uyên nghĩ đến vô chi kỳ cười to. Chỉ là giải quyết đồng nam đồng nữ quỷ nước hiển nhiên không có khả năng để hắn hài lòng. Phía trước dòng nước tự nhiên mà vậy tách ra. Hắn cất bước hướng sông Hoài phương hướng đi, chung quanh dòng nước vây quanh hắn, để hắn ở trong nước cũng có thể hô hấp, nước không ngăn cản nữa hắn ánh mắt. Vệ Uyên tốc độ càng lúc càng nhanh, trong nước sinh linh cảm thấy được, thủy thần, mục đích, một đầu con cá hội tụ, những thứ này cá hàng trăm hàng ngàn hội tụ lại với nhau, giống như là một đầu to lớn hung thú. Nâng nâng tại Vệ Uyên dưới thân, sau đó nương theo lấy dòng nước càng ngày càng rộng lớn. Trong nước cá cũng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều, xa xa nhìn lại, cơ hồ như là một đầu thương long tiềm ẩn tại nước. Vệ Uyên không còn hành tàu, hắn ngồi tại đầu rồng, chỗ, nghĩ nghĩ, đem cái kia cổ pháp mặt nạ mang lên mặt, dòng nước va chạm thân thể. Hóa thành màu trắng dòng nước xiết, dòng nước dọc theo cánh tay của hắn, thân thể kéo về phía sau kéo, giống như là rộng lượng màu trắng tay áo. Hắn nhắm lại hai mắt, lại lần nữa mở ra, đại hành thủy thần quyền hành, song đồng bị thần lực xâm nhiễm, ngắn ngủi hóa thành mênh mông màu vàng. Ngắm ký châu này có thừa, ngang tứ hải này chỗ này cùng, đại hành thần quyền. Tại đeo lên mặt nạ thời điểm, hắn liền muốn bổ sung mặt khác nhất trọng hàm nghĩa. Từ thần đại bắt đầu, xa cách nhân gian 5.000 năm lâu, viễn cổ đại yêu, sông Hoài thủy quân, lại lần nữa đông tuần, cách Trương.